chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 521, chiếu cố sinh ý. Ta dựa vào, hơn 150 tuổi, đây chẳng phải là thành lão bất tử, không cho phép ngươi mắng giáo chủ. Hoa Thập Nhất nhướng mày, Hoa Thập Nhất, ta phòng ở nơi nào, ta làm sao tìm được không đến. Lúc này, Tiểu La Lị giáo chủ đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người. Sờ lấy đầu mình, mơ mơ màng màng hỏi, giáo chủ, ta cái này dẫn ngươi đi tìm. Hoa Thập Nhất đối với Vương Đại Đông gật gật đầu, sau đó mang theo Tiểu La Lị giáo chủ đi tìm gian phòng. Nhìn lấy Tiểu La Lị cái kia mơ hồ bộ dáng, Vương Đại Đông có chút đồng tình. Bất quá, có lúc có thể sống như đứa bé con, chưa hẳn không phải chuyện tốt. Dù sao, biết càng nhiều, cân nhắc càng nhiều, phiền não thì càng nhiều. Cứ như vậy vô cùng đơn giản còn sống, cũng là một loại phúc khí. Vương Đại Đông đang chuẩn bị tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi một chút. Lưu Đồng lại một mặt lo lắng chạy tới. Làm sao? Vương Đại Đông hỏi. Hạ tỷ tỷ không thấy. Chuyện gì xảy ra? Ta cùng Hạ tỷ tỷ cùng đi ăn cơm. Hạ tỷ tỷ nửa đường đi nhà cầu, sau đó thì không thấy. Lưu Đồng mang theo tiếng khóc nức nở nói. Đừng lo lắng, nàng sẽ không có sự tình. Chúng ta đi tìm tìm. Một gian sáng ngời trong phòng, Hạ Vân mở to mắt, phát hiện mình lại bị người bó tại một căn sắt trên cây cột. Mà lại nàng y phục lại bị người cho thoát, muốn vận hành nội lực kéo đứt dây thừng, lại phát hiện mình thậm chí ngay cả một tia nội lực đều vận hành không. Hạ Vân nhìn về phía chung quanh, phát hiện trong phòng không ngừng một cái dạng này cột sắt. Mỗi một cây trên cột sắt đều bắt lấy một người, có người tỉnh, có người còn hôn mê, có nam có nữ, trong phòng còn có một đống lớn máy móc cùng thiết bị. Hai cái mặc lấy áo khoác trắng, mang theo khẩu trang người chính tại máy vi tính bận rộn cái gì. Vừa mới nàng bất quá là đi nhà vệ sinh, ngồi tại trên bồn cầu thời điểm, đột nhiên bị điện giật một chút, sau khi tỉnh lại ngay ở chỗ này. Các ngươi là ai? Mau buông ta ra. Hạ Vân đối với hai người kia lớn tiếng hét to lên. Hai người quay đầu nhìn Hạ Vân liếc một chút, cười nói, đừng có gấp, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ thả ngươi. Hiện tại tiến độ thế nào? Thứ 49 số đã hoàn thành máy kiểm soát cắm vào. Hiện tại chỉ cần rót vào trở về dược tề là đủ. Hai vị áo khoác trắng thảo luận, cái gì máy kiểm soát, cái gì trở về dược tề. Hạ Vân một câu cũng nghe không hiểu. Số 50 cũng chuẩn bị tốt, có thể bắt đầu cắm vào máy kiểm soát. Một tên áo khoác trắng nói. Một tên khác áo khoác trắng gật gật đầu, sau đó theo xuất ra một chi khoảng chừng trẻ em lớn bằng cánh tay ống chích, chỉ là châm đầu thì có bút chì tâm lớn như vậy. Áo khoác trắng cầm lấy ống chích, đi đến một tên bị trói tại trên cây cột người trước mặt. Hẳn là bọn họ nói tới số 50. Không muốn, van cầu các ngươi không muốn. Người kia nhìn đến ống chích, nhất thời đại hống đại khiếu lên. Nhưng mà, áo khoác trắng lại căn bản không quản. Một tên áo khoác trắng phụ trách nén. Một tên khác áo khoác trắng trực tiếp đem ống chích cắm vào người kia cái ót. Dài hơn một tấc châm đầu. Tất cả đều chui vào trong. Theo dịch thể rót vào, người kia dần dần an tĩnh lại. Vài phút về sau, người kia triệt để không có phản ứng, giống như chết. Áo khoác trắng trở lại trước máy vi tính, tại máy tính trên bàn phím đánh vài cái. Một tên khác áo khoác trắng đem bị tiêm vào xong dược tề người buông ra. Người kia thì giống như tượng gỗ đứng ở nơi đó, tiến hành giọng nói khống chế điều chỉnh thử. Đi về phía trước, người kia lập tức đi về phía trước, nằm xuống, người kia lập tức nằm xuống, liên tục mấy cái chỉ lệnh, người kia đều là làm theo. Đột nhiên, người kia toàn thân co quắp, tiến tới miệng bọt mép. Vài phút về sau, người kia hoàn toàn không có động tĩnh. Một tên áo khoác trắng kiểm tra một chút, cau mày nói, chết, xem ra trạng thái dịch máy kiểm soát còn cần cải tiến. Tỷ lệ tử vong quá cao, bất quá không quan hệ, may mắn có trở về. Áo khoác trắng lại cầm lấy một cái ống chích cho đã chết mất người tiêm vào. Khiến người ta kinh ngạc là, tên kia chết mất người vậy mà lại sống tới. Hạ Vân nhìn trước mắt tình cảnh này, bị hoảng sợ run lẩy bẩy, mặc kệ là máy kiểm soát, vẫn là người chết phục sinh, đều vượt qua Hạ Vân người biết rõ, đến đón lấy thời gian, áo khoác trắng lại bắt trước làm theo, lại đối trên cây cột người rót vào máy kiểm soát, vẫn như cũ thất bại, nhưng ở rót vào một loại khác gọi là trở về dược tề về sau. Nguyên bản chết mất người, nhưng lại sống tới. Nghĩ đến chính mình cũng sẽ phải gánh chịu loại kết quả này. Hạ Vân tuyệt vọng cực, nàng rất muốn có người tới cứu mình. Có thể sẽ có người tới cứu mình sao? Còn có Lưu Đồng, có thể hay không cũng bị người bắt. Càng nghĩ, Hạ Vân thì càng tuyệt vọng. Mắt thấy hai tên áo khoác trắng liền muốn đối nàng tiến hành tiêm vào. Đột nhiên trên mặt bàn bộ đàm vang lên. Cái này một nhóm tử vong chiến sĩ làm thế nào? Bộ đàm bên trong truyền đến thanh âm. Còn kém một cái thì làm xong. Áo khoác trắng đối với bộ đàm nói. Trước ngừng lại trong tay công tác. Đến ta nơi này một chút. Đang chuẩn bị cho Hạ Vân tiêm vào máy kiểm soát, áo khoác trắng thả tay xuống bên trong ống chích. Hai người cùng rời đi phòng. Hai người rời đi. Hạ Vân giống như là mất đi hết thảy khí lực, cảm giác cả người đều sụi lơ. Không được, ta không thể ngồi chờ chết. Hạ Vân ra sức giằng co, nhưng không biết vì cái gì. Lúc này nàng nội lực hoàn toàn không thể vận hành, mà lại cảm giác hết sức yếu ớt. Cứ việc buộc nàng, chẳng qua là phổ thông dây thừng. Có thể nàng căn bản tránh thoát không? Vẫn là không có sao. Lưu Đồng chờ mong nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông lắc đầu. Ta đã đem thanh nẹp cùng tầng thứ hai chỗ có địa phương tất cả đều cho tìm khắp. Lưu Đồng nghe vậy nhất thời thì khóc lên. Hạ tỷ tỷ sẽ không xảy ra chuyện đi. Vương Đại Đông cũng không biết nên làm cái gì tốt. Tới nơi này trước đó, trên người bọn họ hết thảy điện tử sản phẩm đều bị mất, mà lại coi như điện thoại vẫn còn. Vùng biển quốc tế phía trên cũng không có khả năng có tín hiệu. Chiếc thuyền này lớn như vậy, coi như Hạ Vân trên thuyền cũng chưa chắc có thể tìm được. Vạn nhất Hạ Vân lúc này đã không lại trên thuyền, Vương Đại Đông không dám nghĩ tới. Đồng Đồng, ngươi về phòng trước nghỉ ngơi. Không có chuyện gì, tuyệt đối không nên đi ra. Ta tiếp tục đi tìm Hạ Vân. Vương Đại Đông đem Lưu Đồng đưa về khách sạn phòng, sau đó kiểm tra một lần phòng, xác định không có cái gì tiềm ẩn nguy hiểm, cái này mới rời khỏi. Ngươi có thấy hay không một cái ước chừng 1m7, xuyên áo da màu đen quần da nữ tử? Vương Đại Đông chỉ có thể sử dụng hỏi người loại này tối nguyên thủy phương thức đi tìm Hạ Vân. Bất quá, trên thuyền quá nhiều người, liên tiếp hỏi mười mấy cái. Đều không nhìn thấy, ta gặp qua, ngay tại Vương Đại Đông hỏi người thứ 100 thời điểm. Một người mặc 10 phần bại lộ nữ nhân nói nàng gặp qua Hạ Vân. Vương Đại Đông ngừng lại lúc lộ ra nét mừng. Nàng ở đâu? Nữ nhân lại là đem trọn thân thể đều áp vào Vương Đại Đông trong ngực. Ghé vào lỗ tai hắn bật hơi nói. Soái ca, đêm nay còn không có khai trương. Chiếu cố cho sinh ý thôi. Ngươi chiếu cố người ta sinh ý, người ta liền nói cho ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.